Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 166, chương 167, Thiên Kiêu Bảng. Thiên Kiêu Bảng chính là Cửu Châu kiệt xuất nhất thiên kiêu xếp hạng. Bất quá nói Cửu Châu liền có điểm gượng ép, bởi vì hôm nay kiêu trên bảng chỉ có Tây Châu Đại Lục, Thần Châu Đại Lục cùng Lan Châu Đại Lục ba cái đại lục thiên kiêu. Cho nên Thần Châu Đại Lục người ưa thích hô Cửu Châu Thiên Kiêu Bảng gọi Thần Châu Thiên Kiêu Bảng. Tây Châu Đại Lục ưa thích hô Tây Châu Thiên Kiêu Bảng. Chấm ngoặc kép, sư phụ, người tại trên bảng xếp hạng là nhiều ít tên? Lưu Khôn hiếu kỳ hỏi. Tả Mộc nhất thời lúng túng. Cái gì Thiên Kiêu Bảng thượng nhiều ít tên? Đây không phải cười nhạo hắn sao? Có thể tiến nhập Thiên Kiêu Bảng thiên kiêu nhóm, tại nhập đạo cường giả chung, đều là đứng ở ngọn núi cao nhất. Chính mình cái liền vào nói cũng không phải gà mờ nửa bước nhập đạo, vậy có tư cách vào nhập Thiên Kiêu Bảng? Hơn nữa lấy chính mình tuổi tác cũng không thích hợp. Tả Mộc vẻ mặt phiền muộn, vốn tưởng rằng đi tới nơi này cái địa phương nhỏ bé, chính mình liền có thể tiến nhập ổ gà làm phượng hoàng. Nhưng là bây giờ phát hiện, tự mình nghĩ thật đẹp. Đến bây giờ, Tả Mộc đều vẻ mặt phiền muộn. Lúc ấy Thần Châu Bắc Vực Vạn Bảo Đại Hội, có được Càn Khôn Vô Cực Thần Đan là ai tự nói với mình? Hiện tại suy nghĩ một chút, cư nhiên một điểm đầu mối cũng không có. Chính mình giống như không giải thích được liền đi tới đây. Tả Mộc vội ho một tiếng, để che giấu chính mình lúng túng. Không nghĩ tới cái này địa phương nhỏ bé, cư nhiên tới ba cái thiên kiêu bảng thượng nhân. Tả Mộc nhàn nhạt nói, ba cái kia, Lưu Khôn đưa mắt mà trông. Thế nhưng mà người trước mặt quá nhiều, ngăn trở hắn tầm mắt. Hắn căn bản nhìn không đến người trước mặt. Vũ tộc Thanh Ca công chúa, Tố Thanh Ca, Bắc Thần Kiếm Các, Bắc Giật Thần, thiên hạ tài phú xuất thân Kim gia, Kim Thành Ngọc. Tả Mộc giải thích nói, sư phụ, người cùng bọn họ ai lợi hại? Người có biết hay không thiên kiêu bảng thượng vì sao chỉ có ba cái đại lục xếp hạng sao? Nghe được Lưu Khôn hỏi chính mình thực lực cùng thiên kiêu bảng ăn ảnh so, hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác. Quả nhiên đề tài này hấp dẫn lấy Lưu Khôn. Vì sao? Bởi vì trong đó đại lục quá xa xôi, có rất ít lui tới. Đồ đần, Tả Mộc khiêu khiêu lông mày mắng. Diệp Tâm Trần, Lưu Khôn đối Tả Mộc thật có hơi thất vọng. Tuy rằng Tả Mộc không nói, thế nhưng hắn cũng nhìn ra, chính mình cái sư phụ có vẻ như không thể nào cường đại. Liền là một cái ưa thích nói mạnh miệng lừa đảo. Tả Mộc mắng hắn đồ đần, hắn mặc kệ sẽ, đột nhiên thấy được trốn ở trong đám người Diệp Tâm Trần. Lưu Khôn lập tức hô, Diệp Tâm Trần chính lén lén lút lút trốn ở trong đám người. Rốt cuộc hắn nhưng làm vũ tộc những cái này muội tử đều cho đắc tội. Hắn sợ chính mình thò đầu ra sẽ bị truy sát, nghe được có người gọi mình, dọa Diệp Tâm Trần nhanh chóng xông lại. Trực tiếp che Lưu Khôn miệng, ngươi làm cái gì? Đi qua đoạn thời gian trước ở chung, Lưu Khôn cũng cùng Diệp Tâm Trần trò chuyện thô bạo hợp ý. Nói chuyện cũng liền tùy ý một chút, ta lớn lên quá đẹp trai, ta sợ trên đài vũ tộc mỹ nữ vừa ý ta, không nên khóc hô gả cho ta, liền phiền toái, rốt cuộc ta là có lão bà người, ta đối lão bà thế nhưng mà rất trung thành. Diệp Tâm Trần nghiêm trang nói. Lưu Khôn trợn mắt một cái, tin người mới có quỷ. Tả Mộc vẻ mặt khinh bỉ, người này lá gan thật lớn. Nơi này tuy rằng mười phần ồn ào, thế nhưng lấy nhập đạo cường giả thực lực, cũng rất dễ dàng biết nơi này chuyện phát sinh. Hắn sẽ không sợ bị vũ tộc truy sát, huống chi nơi này còn có một cái cao cao tại thượng vũ tộc công chúa. Tất cả mọi người tụ cùng một chỗ, đến bây giờ cũng không có ai biết cái này Vạn Bảo Đại Hội chủ nhà là ai. Gặp qua Thanh Ca công chúa, thấy được Tố Thanh Ca thời điểm, Kim Thành Ngọc trong mắt hiện lên cuồng nhiệt. Kim gia mặc dù có tiền, thế nhưng đỉnh cấp cao thủ số lượng quá ít, không có tu luyện nhân loại bình thường nhiều nhất sống trăm năm. Rất nhiều người cùng kỳ cả đời cũng liền dừng lại tứ trọng thiên. Bởi vì thời gian không đủ, không cách nào đột phá mang theo tiếc nuối qua đời. Nhưng vũ tộc cũng không giống nhau. Không có tu luyện phổ thông vũ tộc đều sống ngàn năm. Bọn họ có rất nhiều thời gian đi lãng phí. Coi như thiên phú lại kém vũ tộc, thời gian ngàn năm cũng có thể đột phá tứ trọng thiên. Trừ vũ tộc, rất nhiều sống đã lâu chủng tộc. Do nhân loại có quá nhiều ưu thế, nhân loại duy nhất ưu thế liền là những cái kia phó chức chức nghiệp. Trận pháp sư, luyện đan sư, luyện khí sư, phù chú sư chờ một chút. Bất quá theo mỗi cái đại chủng tộc cũng bắt đầu nghiên cứu những cái này phó chức chức nghiệp thời. Điểm, nhân loại ưu thế càng ngày càng yếu. Nếu như Kim gia có thể ôm vào vũ tộc bắp chân, Kim gia liền có thể thoát khỏi tại Thần Châu Đại Lục giàu có nhất tài phú. Trong tộc cao thủ nhiều nhất, quên đi cái nhất lưu thế lực. Thường xuyên khác cái khác đỉnh cấp thế lực nghiền ép lúng túng. Tố Thanh ta đối Kim Thành Ngọc có chút gật gật đầu, xem như chào hỏi, nàng liền con mắt cũng không có nhìn Kim Thành Ngọc. Kim gia còn có tiền, có thể có vũ tộc có tiền. Kim gia tài phú tại nhân loại bên trong xem như có tiền nhất thế lực. Thế nhưng điểm này tài phú, đối độc bá một cái đại lục vũ tộc mà nói thật sự là tiểu ăn mày. Vũ tộc chính là kiêu ngạo. Các nàng căn bản xem thường sinh mệnh ngắn ngủi nhân loại. Vũ tộc có thể cùng Bắc Thần Kiếm Các giao hảo, chủ yếu là vũ tộc cùng Bắc Thần Kiếm Các có chút nguồn gốc. Hơn nữa Bắc Thần Kiếm Các thuộc tại nhân loại đỉnh phong nhất mấy cái tông môn một trong. Vũ tộc xem thường nhân loại bình thường, thế nhưng trong nhân loại cường đại tồn tại cũng không so vũ tộc yếu. Thấy được Tố Thanh ca đối với chính mình lãnh đạm như vậy, Kim Thành Ngọc có tâm mặt dày mày dạn quá khứ nhận thức một cái. Bất quá khi thấy được Bắc Giật Thần đi tới lúc sau, hắn ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám tiến lên, đồng dạng là thiên kiêu bảng thượng cường giả. Thế nhưng hắn chỉ là thiên kiêu bảng thứ 10, mà Bắc Giật Thần lại là thiên kiêu bảng thứ 7 tồn tại. So với hắn mạnh hơn nhiều. Huống chi, Bắc Thần Kiếm Các tại toàn bộ Thần Châu Đại Lục đều là thế lực cường đại nhất một trong. Kim gia trêu chọc không nổi. Tất cả tới tham gia Vạn Bảo Đại Hội người tụ cùng một chỗ thảo luận tổ chức Vạn Bảo Đại Hội ông chủ. Rất nhanh bọn họ đều kinh ngạc phát hiện. Cái này Vạn Bảo Đại Hội bọn họ đều là từ khác nhau tin tức nho nhỏ biết. Bọn họ rất nhiều thậm chí đều là vì Càn Khôn Vô Cực Đan mà đến. Thế nhưng đồng dạng là không ai biết là ai đem bọn họ tụ tập mà đến. Tất cả mọi người sắc mặt đều 10 phần kém. Chẳng lẽ mình đám người bị lừa? Là ai to gan như vậy? Kéo ra cái này nói dối như cuội. Nhường Cửu Châu nhập đạo cường giả người trước ngã xuống. Người sau tiến lên chạy đến cái này vắng vẻ hoang vu Thần Châu Bắc Vực. Tất cả mọi người trầm mặc đáng sợ. Nhận được Càn Khôn Vô Cực Thần Đan tin tức, khẳng định không chỉ có hắn nhóm, cũng chỉ có bọn họ dương mắt nhìn chạy tới. Cái này chẳng phải là nói bọn họ ngốc. Những người khác không tin, liền bọn họ tin. Cái này muốn truyền đi đều muốn bị người cười đến rụng răng. Tới đây Vạn Bảo Đại Hội, ta mang đến một kiện bảo bối, mời chư vị thưởng thức. Vì giảm bớt lúng túng, Kim Thành Ngọc đứng ra nói. Quả nhiên, rất nhiều người nhìn về phía Kim Thành Ngọc ánh mắt thuận mắt lên. Liền ngay cả Tố Thanh ca cũng đúng Kim Thành Ngọc vài phần kính trọng. Nếu như bọn họ liền như vậy lúng túng đợi, cuối cùng trở thành trò cười cũng chỉ là bọn hắn. Có Kim Thành Ngọc dẫn đầu, tất cả mọi người đều vô ý thức lấy ra chính mình bảo bối ra ngoài. Nhường mọi người thưởng thức, làm Kim Thành Ngọc lấy ra một khỏa kim sắc, giống như trái tim trái cây. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Đây là cái gì bảo bối? Thiên sứ chi tâm. Tố Thanh Ca biến sắc, hoảng sợ nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.